Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 5. Ta không muốn nhìn thấy con, cho nên hãy dừng lại và đi ra ngoài. Giọng nói của nam tước phu nhân xứ Baden đầy giận dữ, làm rung chuyển sự yên tĩnh của ngôi nhà nông thôn. Tiếng gầm sợ hãi của gà và ngỗng lang thang ở sân sau được nghe thấy mờ nhạt qua cửa sổ mở. Con xin lỗi, bà, con đã sai. Anna chớp mắt và nói với bà Grip, trong khi thận trọng hơn vài bước về phía bà. Nam tước phu nhân Baden, người ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đang bứng bỉnh phớt lờ Anna. Kể từ khi bà nghe về các sự kiện ở Surin, nó đã như thế này. Nếu con thực sự nghĩ như vậy, hãy gọi Walter Hart đi ngay lập tức. Ta sẽ không bao giờ thực hiện một thỏa thuận vô nghĩa như vậy. Nam tước phu nhân Baden đối mặt với Anna sau một thời gian dài. Con không thể, bà. Luật sư của Hart đi sẽ gặp Thomas Baden hôm nay để kết thúc thỏa thuận. Trước hết, cha con sở hữu nó, nhưng ông hứa với con rằng sớm muộn gì, ông cũng sẽ thừa kế nó. Sau đó, chúng ta có thể sống trong ngôi nhà này mãi mãi và không phải lo lắng gì. Con gái, bán con và sở hữu ngôi nhà này có ý nghĩa gì? Bán? Tại sao bà lại nói như vậy? Không, tuyệt đối không, bà. Anna cau mày. Điều đó tốt cho tất cả mọi người. Con sẽ bảo vệ ngôi nhà này và con có thể sống với cha con ngay cả bây giờ. Con nghiêm túc chứ, Anna? Con thật sự muốn điều này sao? Vâng, Anna cười ngượng. Đương nhiên, con nghiêm túc. Nhìn đôi mắt đầy buồn bã của bà, dường như không phải là một lời nói dối thành công. Cha chấp nhận yêu cầu của cô. Ông nói rằng ông sẽ mua ngôi nhà nông thôn được thừa kế từ Thomas Baden và giao nó cho Anna. Anna giật mình đến mức gần như mất cảm giác. Đó là hy vọng cuối cùng của cô. Vì vậy, cô liều lĩnh bám lấy nó. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật dễ dàng như vậy. Tất nhiên, cô phải trả giá. Vì vậy, nó không thể là một gia tài mà cô nhận được miễn phí, như một điều kiện để đáp ứng yêu cầu của con gái. Tử tước Hardy đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Tử tước Hardy yêu cầu cô sống trong cùng một ngôi nhà như một gia đình đúng nghĩa. Mặc dù vậy, ông nói rằng việc để con gái ở một nơi xa xôi cho đến khi cô trở thành một cô gái trẻ ở độ tuổi kết hôn là điều khiến ông bận tâm. Một năm, chỉ cho người cha này nhiều thời gian như vậy thôi. Khi Anna do dự, cha cô vội vàng bổ sung. Hãy ở lại Surin khoảng một năm, đi ra ngoài trong các vòng tròn xã hội và dành thời gian để mở rộng mạng lưới chúng ta cần trong tương lai. Đối với ta, dường như nhiệm vụ của người cha là cung cấp cho con ít nhất là mức độ nền tảng đó. Khi cô chớp mắt, tử tước tiếp lời. Lời giải thích của ông rằng ông sẽ giúp cho một cô gái trẻ sống như một gia đình quý tộc một cách nhiệt thành. Nhưng đối với Anna, chúng chẳng qua chỉ là những ảo tưởng vô nghĩa. Anna thích cuộc sống yên tĩnh ở nơi này, nơi hôm nay giống như hôm qua và ngày mai không khác gì nhau và tiếp tục như thế. Nếu những ngày tháng này của cuộc đời được hoàn thành đẹp đẽ như một tấm chăn chắp vá do bà cô làm thì không còn gì để mong ước nữa. Tuy nhiên, cô vẫn đồng ý vì đó là điều tốt nhất nên làm. Anna muốn bảo vệ ngôi nhà này bằng mọi giá, ngay cả khi đó là một sự khăng khăng ngu ngốc. Nó vẫn ổn. Đó không phải là một thỏa thuận quá tệ để có được ngôi nhà này, để đổi lấy việc ở với cha cô trong khoảng một năm. Đừng đi ra ngoài nữa. Nam tước phu nhân Baden ngừng nhìn cháu gái. Ba. Làm ơn đi, Anna. Ta nghĩ ta cần một chút thời gian để ở một mình. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ càng đỏ hơn. Anna không thể nói được nữa và rời khỏi phòng ngủ của bà. Có một bóng đen rất dài theo bước chân bất lực, bầm dập. Những cuộc trò chuyện của bữa tiệc rượu trở lại với đua ngựa. Con cái có các gia đình danh giá, là thành viên của câu lạc bộ xã hội, gặp nhau, Vì vậy, bất cứ khi nào họ nói chuyện, họ đều nói một cách nhiệt tình. Khi câu chuyện về người chiến thắng trong cuộc đua ngựa cuối cùng xuất hiện, một hỗn hợp ghen tị tập trung vào Bien, con ngựa thuộc sở hữu của đại công tước, đã giành chiến thắng trong các cuộc đua ngựa khác nhau của vương quốc. Trên thực tế, con ngựa thậm chí còn không xuất hiện tốt trên đường đua. Bien, nếu anh không có hứng thú với đua ngựa thì bán nó nhé. Ngay cả khi anh đưa ra một cái giá rất lớn, sẽ có những người xếp hàng chờ đợi. Trước hết, tôi sẽ xếp hàng. Vậy thì tôi sẽ trả giá gấp rưỡi những gì tình khốn đó trả. Tôi gấp đôi. Mọi người đều phấn khích và chờ đợi câu trả lời của Bien. Tôi không có hứng thú với đua ngựa. Bien đặt ly rượu đã cạn xuống ngay lập tức và trả lời một cách bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người lúc này đều lấp lánh sự mong đợi mà họ không thể che giấu. Tôi sẽ không bán nó. Anh không có hứng thú, vậy tại sao? Bởi vì nó là của tôi. Trước câu trả lời thẳng thừng của Bien, những tiếng thở dài nổ ra từ khắp mọi nơi. Tất cả các loại hòa giải và thuyết phục theo sau. Nhưng Bien, như mọi khi, chỉ lắng nghe một cách thờ ơ. Anh là một hoàng tử thậm chí còn không nghe những gì người khác nói. Peter lắc đầu và nhếch mép cười. Logic của việc không bán nó là gì? Bởi vì nó là của anh, ngay cả khi nó không thú vị. Dù sao, anh cũng là một tên như vậy. Trong khi cào nhào với một cái nhăn mặt, Peter khá thân thiện và rót đầy ly rỗng. Chủ đề của đàn ông vốn đã nóng lên với đua ngựa trong một thời gian, chuyển sang những câu chuyện của phụ nữ. Như thể đó là một thủ tục tự nhiên. Bien liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt theo hướng chéo và ngồi khoanh chân với cằm trên bàn. À, người giúp việc mới trong gia đình Hardy thực sự rất tuyệt, phải không? Khi tên của những người phụ nữ nổi tiếng trong xã hội với vẻ ngoài xinh đẹp biến mất, ai đó đột nhiên ném ra một điều mới. Anh định đến nhà Hardy à? Gia đình đó không đủ khả năng để thuê thêm một người giúp việc mới bây giờ. Những người giúp việc ở đó chắc hẳn đã rời đi. Vậy thì đó có phải là người giúp việc mà anh đã ở cùng trong một thời gian dài không? Dù sao, cô ta chắc chắn là một người giúp việc. Tôi thấy cô ta đi vào ngôi nhà đó. Cái gì? Anh đã đi theo cô ta rồi sao? Anh nói đi theo là có ý gì? Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đại lộ Tara, và tôi nghĩ tôi nên chào hỏi vì cô ta rất xinh đẹp. Nhưng cô ta lại sợ hãi và bỏ chạy. Vì vậy, tôi không thể hỏi tên cô ta. Thoạt nhìn, cô ta trông giống như một cô gái nông thôn, nhưng cô ta rất rụt rè. Khuôn mặt của anh xấu xí đủ để dọa một người phụ nữ xinh đẹp. Hãy nhìn xem, nếu đó là hoàng tử của chúng ta, ngay cả một cô gái nông thôn hèn nhát cũng sẽ chào hỏi ngọt ngào như mật ong. Câm miệng. Những câu chuyện thầm lặng về những tiếng cười khúc khích và trao đổi lan tỏa cùng với mùi hương của rượu. Hardy nghe thấy cái tên mà anh thường nghe thấy trong những ngày này. Bien đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rượu mạnh trong ly anh cầm, trong một tay run rẩy theo nhịp điệu của những bước chân anh. Mọi người mau tới đi. Bước vào thư viện trên tầng 2 của câu lạc bộ, Bien chào mọi người bằng một nụ cười. Các giám đốc của ngân hàng, những người đang ngồi xung quanh ghế sofa tiếp tân, đồng loạt ngước mắt lên và nhìn anh. Không phải chúng ta đến sớm, mà là anh đến muộn. Bien dựa lưng vào ghế trên cùng và chỉ vào đồng hồ. Bây giờ tôi đến đúng giờ, đúng không? Ngay sau khi nói xong, kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Khuôn mặt tươi cười của Bien vẫn tươi tắn như người hoang đàng, không giống như những người đã uống rượu từ ban ngày. Bien, người đặt chiếc ly rỗng xuống mép bàn, được đưa cho tờ giấy dày do luật sư đưa ra. Đó là một báo cáo chi tiết về trái phiếu nước ngoài và thành phố mới chảy vào thị trường tài chính của Legend. Bien bắt đầu đọc kỹ các tài liệu. Sau khi uống khá nhiều, thật khó để tìm thấy sự say xỉn ở bất cứ đâu trong đôi mắt bình tĩnh đó. Những người đàn ông ngồi xung quanh nghiên cứu im lặng, chờ đợi việc kiểm tra của anh kết thúc. Lý do là họ, những người nổi tiếng là nhà tài chính và luật sư, tụ tập tại một hội huynh đệ giữa ban ngày và tự xưng là hội của đứa con hoang đàng. Là vì đứa con hoang đàng đó là Bien Denister. Hoàn toàn là vì các mối quan hệ và vốn liếng của anh mà họ đột nhiên quyết định tham gia cùng hoàng tử thành lập một ngân hàng. Dù sao, anh cũng là một người không thể làm việc siêng năng. Vì vậy, anh nghĩ rằng nó sẽ đủ để chịu đựng. Anh như một con bù nhìn cầm dây chuyền tiền. Làm thế nào một BN như vậy có thể trở thành con ngỗng đẻ trứng vàng? Đó là điều mà không ai dám ngờ tới. Vì vậy, tất cả danh tiếng đó có nghĩa là gì? Lợi nhuận mà họ có được nhờ hoàng tử nấm độc, người chắc chắn được sinh ra là một loại trái cây đủ ngọt để khiến họ quên đi mọi thứ khác. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Bien, người nhanh chóng xem xét các tài liệu, nhíu mày và mỉm cười. Đó là một nụ cười báo trước một thành công khác. Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không? Đưa chiếc đinh sắt đang cầm, Anna hỏi rất nghiêm túc. Ralph Royce, người liếc nhìn cô, bắt đầu búa mà không trả lời. Bụi chất đống trên hàng rào bay đi sau tiếng động mạnh. Ngay cả khi hắt hơi hết lần này đến lần khác, Anna vẫn không rời khỏi Ralph. Vào thời điểm hàng rào bị phá hủy một nửa, lấy lại hình dáng ban đầu, mũi cô đã đỏ rực. Là chuyện để tiểu thư đi, cho nên chắc chắn nam tước phu nhân rất khó chịu. Ralph Royce, người lau mặt bằng chiếc khăn mà Anna đưa cho ông, đưa ra một câu trả lời muộn màng. Mặc dù bà ấy đã nhận thức rõ ràng sẽ không thể để một cô gái trẻ ở đất nước này mãi mãi như bây giờ, tuy nhiên điều này rất đột ngột, trái ngược với giọng nói thẳng thừng của ông. Có một sự ấm áp và buồn bã không thể che giấu trong mắt ông khi ông nhìn Anna. Nam tước phu nhân Baden cuối cùng đã chấp nhận mong muốn của cháu gái mình. Vào giờ này ngày mai, Anna sẽ đi Turin, đến nhà của cha cô, sau khi gửi người hầu đến tận Bradford để đưa con gái mình. Từ tức hát đi dường như đã quyết định. Xin lỗi, thưa ngài. Anna người lặng lẽ nhìn ông, thì thầm. Tôi xin lỗi vì tôi đã tự mình đưa ra quyết định này, và điều đó khiến mọi người buồn. Tiểu thư Anna. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì tôi đã cứu ngôi nhà này. Nụ cười của Anna rạng rỡ đến nỗi ngay cả màu của chiếc mũ rơm rộng của cô cũng không thể che được. Ralph, người dụi dụi đôi mắt đỏ của mình, gật đầu đáp lại. Nếu ông mở môi, ông có thể bật khóc. Anna ở bên cạnh ông một lúc lâu, như thể muốn nói rằng cô biết cảm xúc của ông. Ánh nắng chiều muộn làm lóa mắt hai người họ dựa vào hàng rào mới. Xin hãy chăm sóc cho bà cho đến khi tôi trở về, thưa ngài. Anna, người đang công khai đá sàn đất, thận trọng đưa ra một yêu cầu. Ralph Royce gật đầu một lần nữa, và mặt ông thậm chí còn đỏ hơn trước. Là người đánh xe ngựa của gia đình Baden, ông đã làm tất cả các loại công việc nhà sau khi các toa xe không còn trong nhà nữa, ngay cả sau khi áp lực đã suy yếu đến mức khó có thể trả lương xứng đáng. Hai người duy nhất còn lại ở đây là ông và bà Griff, quản gia. Chắc hẳn là vì tình cảm và lòng trung thành mà họ đã ở bên nhau trong nhiều năm. Nhưng Anna nhận thức rõ ràng, đó cũng là vì họ đã quá già để tìm một công việc khác. Cho nên, cô càng muốn bảo vệ ngôi nhà này, để họ, những người giống như gia đình, có thể ở lại đây trong một thời gian dài, một cách thoải mái. Vì điều đó, cô có thể chịu đựng được nó trong khoảng một năm. Và mùa xuân năm sau, cô sẽ có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp và yên bình này một lần nữa từ ngôi nhà này. Anna rời phố Baden vào sáng hôm sau. Mãi đến vài ngày sau, tin đồn về con gái của Hadi, người đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó, mới lan truyền trong giới xã hội. Người ta nói rằng con gái của tứ tước Hadi, người đã được nuôi ở nông thôn để chăm sóc do sức khỏe yếu, đã trở lại. Cô sẽ ra mắt xã hội muộn màng trong mùa này. Nhưng có tin đồn rằng cô xinh đẹp ngang công chúa Gladys. Đó là điều hoàn toàn bất ngờ. Chà, nhìn vào nó, nguồn hơi mơ hồ, nhưng đó là một tin đồn tốt để khơi gợi sự quan tâm xa xỉ. Chương 6. Nó là cô gái xinh đẹp nhất mà bà từng làm việc cùng. Nếu nhìn thấy nó, bà nhất định sẽ đồng ý với tôi. Brenda Hardy liếc nhìn đồng hồ để bàn, run rẩy lo lắng. Luôn luôn trong những thời điểm quan trọng như thế này, cô ta lại ra ngoài đi dạo. Cô ta là một đứa trẻ mà tử tước không thích theo nhiều cách. Hẳn là như vậy, tử tước phu nhân. Ánh mắt của nữ bá tước Mayer, người đang nhìn xuống khung cảnh của khu vườn qua cửa sổ, quay sang Brenda Hardy. Nếu không, bà bà đang lãng phí thời gian của tôi. Và tôi ghét lãng phí thời gian của mình vào những thứ vô nghĩa. Trái ngược với giọng nói mềm mại của bà, ánh mắt bà lạnh lùng, kìm nén cái bụng khó chịu của mình. Brenda Hardy mỉm cười khi bà vật lộn. Thật đáng tiếc, bà phải chịu đựng tình huống này bằng cách kiên nhẫn. Nữ bá tước Mayer là một nhân vật thường trực, người được biết đến như một thuyền thoại trong thị trường hôn nhân xã hội Latchen. Sinh ra là con gái của một nửa nam tước khiêm tốn, bà đã vươn lên cấp bậc nữ bá tước và thành công trong việc kết hôn và một gia đình rất tuyệt vời. Thậm chí còn khiến con gái mình kết hôn với những gia đình tuyệt vời khác. Con gái lớn trở thành nữ bá tước và cô con gái thứ hai trở thành vợ của thương gia giàu có. Bà thậm chí còn thành công trong việc tìm một người chồng tốt cho các cô gái mà mình kèm. Và khi tin đồn lan truyền, phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội bắt đầu xếp hàng. Gần như là một phép lạ khi Victoria Mayer như vậy đang ngồi trong phòng khách của gia đình Hardy. Ban đầu, bà thông báo rằng bà sẽ không nhận kèm cặp trong mùa này để bà có thể dành mùa hè với cô con gái thứ hai ở nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại khi cô con gái thứ hai có chuyến đi dài ngày cùng chồng. Brenda Hardy đã phải huy động tất cả các liên lạc của mình trước khi một gia đình khác có thể đưa bà đi. Anh muốn bán con gái mình. Ngay cả khi lần đầu tiên nghe thấy nó, Brenda Hardy đã nghĩ rằng chồng mình cuối cùng đã phát điên. Nhưng ông khá nghiêm túc, và ngay cả tham vọng đó cũng có một góc khá hợp lý. Đối với một gia đình bị đẩy đến rìa vách đá để chào bán con gái của họ tại chợ hôn nhân, không có gì đặc biệt trong thế giới xã hội. Trên thực tế, tất cả các cuộc hôn nhân trong thế giới xã hội cuối cùng đều là giao dịch. Tất nhiên, phơi bày các hoạt động kinh doanh trắng trợn là một điều cấp thấp. Nhưng gia đình Hardy hiện tại không có tư cách để đánh giá một điều như vậy. Trên hết, Anna, cô gái đó chắc chắn sẽ là một món hàng đỉnh cao. Cuối cùng, Brenda Hardy chấp nhận lời đề nghị điên rồ của chồng, giả vờ không giành chiến thắng. Loại hình kinh doanh này được cho là một trò chơi tốc độ. Vì vậy, họ sẽ xem một trận đấu vào cuối mùa hè này bằng cách nào đó. Thưa bà, cô Anna đến rồi. Ngay khi những nếp nhăn trên trán nữ bá tước Mayer ngày càng sâu sắc hơn, một người hầu gái mang đến tin vui. Brenda Hardy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quên mất khuôn mặt của mình trong giấy lát. Lại đây, Anna, bà đã đợi rất lâu. Khi bước vào phòng vẽ, cô đưa cho bà một lời chào chân thành. Nữ bá tước Mayer, người đã chiếc quạt xuống, cũng quay đầu lại nhìn Anna. Ngay cả sau khi mua một loạt quần áo mới, Anna vẫn mặc một chiếc váy mộc mạc. Hãy đến đây và chào hỏi nữ bá tước Mayer. Brenda Hardy vuốt ve Anna với giọng lo lắng. Khi cô nhìn thấy một người lạ, cô trông giống như một người đồng hương gương rắn. Hãy nhìn cách cô phản ứng. Máu bà gần như cạn kiệt vì sợ Victoria Mayer sẽ rời khỏi chỗ ngồi bất cứ lúc nào. Xin chào bà, tôi tên là Anna Hardy. Anna, người tiếp cận với một cái cúi xuống, may mắn chào đón cô bằng cách cư xử đúng mực. Đôi mắt của nữ bá tước Mayer sắc bén như lưỡi dao, cẩn thận kiểm tra Anna từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Con bé thế nào thưa bà? Bà có thích Anna của chúng tôi không? Brenda Hardy, người không thể chịu đựng được sự im lặng, đã suy sụp trước. Ta nghĩ bà không nói dối. Nữ bá tước Mayer, người có một cái nhìn kỳ lạ, gật đầu. Và từ từ, với một cử chỉ tao nhã, bà đứng dậy và đi về phía Anna. Rất vui được gặp cô Hardy, hãy cố gắng làm tốt điều đó. Nữ bá tước đưa bàn tay đeo găng ra trước mặt Anna và yêu cầu bắt tay. Tên tôi là Victoria Mayer. Tôi sẽ đảm nhận là người đi kèm của cô Hardy. Khi chiếc kéo cắt vải chấm dứt, phòng ngủ lại rơi vào im lặng. Anna, người gần như đang nằm trên bàn, siêng năng di chuyển tay, thở dài và ngồi dậy với lưng thẳng đứng. Trong mắt nhìn hoa mẫu đơn đã hoàn thành, có cảm giác sung sướng và thỏa mãn tràn ngập. Tập trung vào công việc của bạn khi đầu của bạn lộn xộn. Đó là thói quen cũ của Anna, sau khi giúp bà Grip làm và bán hoa giả. Khi bị cuốn vào những suy nghĩ, cô sẽ cầm kéo như là điều tự nhiên. Nó hữu ích theo nhiều cách, vì cô có thể quyết định và kiếm sống cho bản thân. Có một chút buồn cười khi cô mang công việc của mình đến đây. Nhưng đối với Anna, bây giờ cô cảm thấy những thứ này như một phần của cơ thể cô. Sau khi sắp xếp các mảnh vải vụn và dụng cụ, Anna đi vào phòng tắm và rửa tay thật kỹ. Bàn tay nhỏ bé đã bị vấy bẩn bởi những vết đỏ, nhanh chóng trở lại dáng vẻ trắng nõn, mịn màng ban đầu. Có lẽ đó sẽ không phải là một năm suôn sẻ. Anna nghĩ một cách trống rỗng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương đồng tuyệt đẹp. Đã 10 ngày kể từ khi cô chuyển đến biệt thự của gia đình Hardy. Mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm, nhưng 10 ngày của mỗi ngày cứ thế trôi qua như một dòng chảy. Sau khi đến Surin, Anna dành phần lớn thời gian của mình với Từ Tước. Nói chính xác hơn, cô đã bị kéo lê xung quanh. Đó là bởi vì Anna không có bất kỳ sự lựa chọn nào ngoài việc đi đến và đi lại những cửa hàng đầy màu sắc và mua hàng đống đồ. Đó là tất cả việc mặc, cởi và được đóng kiện từ nơi này sang nơi khác. Cô giống như một con búp bê. Tiểu thư, người giúp việc, nhìn thấy Anna bước ra từ cửa phòng tắm, kêu lên thích thú. Em rất ngạc nhiên khi biết cô đã đi đâu. Tôi xin lỗi nếu tôi làm em lo lắng. Điều đó không có nghĩa là cô phải xin lỗi. Xấu hổ, Lisa vẫy tay. Anna, người mỉm cười hơi ngại ngùng, từ từ đến gần bàn nơi trà chiều được phục vụ. Lisa, người đang do dự, cũng tiến lại gần cô. Lần sau hãy mang thêm một tách trà nữa. Đó là trong giờ uống trà 4 ngày trước. Anna đột nhiên nói điều gì đó vô lý. Lisa, người hiểu ý nghĩa của những từ đó quá muộn, gần như hét lên vì sốc. Đừng làm điều này với em, thưa cô. Nếu đúng như vậy, cô sẽ gặp rắc rối. Tại sao? Tôi đã uống trà với bà Grip trong gia đình Baden. Cho dù cô có cố gắng giải thích thế nào, Anna chỉ nghiêng đầu với khuôn mặt trống rỗng như bây giờ. Bà Grip là ai ạ? Lisa hạ thấp giọng và lo lắng hỏi. Quản gia của Baden. Anna, người nín thở cùng một lúc, đáp lại một cách nghiêm túc. Thời gian uống trà bí mật với cô gái trẻ bắt đầu như thế đã diễn ra yên bình trong vài ngày. Cô ấy chắc chắn là một cô gái hơi kỳ lạ. Lisa phần nào đồng ý với những gì người hầu Hardy đang thì thầm. Cô gái trẻ của gia đình Hardy, người đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ, không có hình ảnh của một phụ nữ quý tộc. Từ ngoại hình đến thái độ của cô, đó là về mọi mặt. Tuy nhiên, những lời buộc tội kiêu ngạo hoặc lập dị như vậy là hoàn toàn vô lý. Cô giấu mặt rất nhiều và không nói nhiều, tạo cảm giác trẻ con. Nhưng nhìn kỹ, cô là một cô gái khá ngọt ngào. Ồ, cô làm như vậy sao? Đôi mắt Lisa mở to khi cô phát hiện ra sự hài hòa đáng thèm muốn được đặt trên bàn, khi cô vô tình ghé mắt. Anna hơi đỏ mặt và gật đầu. Cái bóng của hàng mi dài của cô lắc lư theo từng cái chớp mắt chậm rãi, giống như một con bướm vỗ cánh. Đẹp quá, cô thực sự làm nó rất giỏi. Nếu nói đây là một bông hoa thật, em cũng sẽ tin. Lisa thực sự ngạc nhiên khi cô bắt gặp khuôn mặt của Anna, người hài lòng với lời khen và mỉm cười rạng rỡ. Lisa cảm thấy hơi choáng váng. Bán rồi bán, bây giờ ông ta đã muốn bán con gái mình à? Khi Từ Tước Hardy đột nhiên muốn đưa con gái của vợ cũ, người đã rời khỏi nhà, vào ngôi nhà này, những ông chủ thường thì thầm những lời buộc tội như vậy. Rõ ràng họ sẽ bán với giá cao, vì vậy điều đó là đủ tốt. Bất kể họ bán gì, chẳng phải là tốt cho tất cả chúng ta khi gia đình này vẫn còn sống sao? Một số thậm chí còn bí mật tấn công chủ sở hữu. Với cô gái trẻ như thế này, Lisa dường như có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói xấu đó. Người phụ nữ này có biết chuyện không? Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Lisa băn khoăn. Đó là lúc Anna, người đã đến bên cạnh cô vào một lúc nào đó, đột nhiên mang lại sự hài hòa. Cô định đưa cho em sao? Khi được hỏi với vẻ hoài nghi, Anna khẽ gật đầu. Không, thưa cô, em không có ý đó. Em chỉ thấy nó xinh đẹp thôi. Tôi sẽ tặng em một món quà. Nó sẽ rất đẹp nếu em đặt nó lên mũ của em. nó cũng có thể được sử dụng như một cái châm cài. Trong bàn tay bối rối của Lisa, Anna trực tiếp nói: Lisa, không thể từ chối sự chân thành, quyết định nhận món quà. Ngay lúc đó, Anna mỉm cười nhẹ nhõm. Cô là một cô gái xinh đẹp, mỉm cười đẹp như bông hoa cô đã làm. Chúng ta đi dạo nhé. Surin chắc chắn vẫn còn rất xa lạ và lúng túng. Như để đòi lại món quà, em sẽ chỉ cho cô rất nhiều chỗ đẹp. Lisa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình với một sự nhiệt tình mới. Anna ngước lên nhìn cô với đôi mắt tròn xoe. Có lẽ tôi đang gây rắc rối. Không thể nào, công việc của em là chăm sóc cô thật tốt. Lisa mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng mang dù và mũ của Anna. Cố lên, cô chủ. Surin là một thành phố lớn đứng thứ hai sau thủ đô. Giới quý tộc thường có biệt thự của họ ở phía nam thành phố, nơi có cung điện Surin, nơi cư trú mùa hè của hoàng gia. Từ các khu mua sắm và khách sạn cao cấp đông đúc đến các rạp chiếu phim sang trọng, đó là một trung tâm thành phố nhộn nhịp tự hào với sự lộng lẫy của một thị trấn nghỉ mát, nơi các quý tộc nổi tiếng của vương quốc đến để tận hưởng mùa hè. Xa hơn một chút về phía bắc, có một cảng khổng lồ kết nối với đại dương. Vì vậy, Surin là một thành phố nơi thương mại và tài chính đã phát triển từ thời cổ đại. Anna lắng nghe cuộc trò chuyện bực tức của Lisa và bước chậm lại. Đó là điều cô biết từ việc đọc sách. Nhưng khi cô nhìn thành phố này bằng hai mắt, mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ. Khách sạn đó là khách sạn tốt nhất ở Surin. Lisa dừng lại một chút và chỉ vào khách sạn nằm ở ngã ba đại lộ. Nhà hàng và phong trà ở đằng kia rất nổi tiếng với phụ nữ ở đây. Chúng ta sẽ đến đây vào lần sau, thưa cô. Trước khi Anna kịp trả lời, Lisa đã nhanh chóng nói thêm. Anna nhẹ nhàng gật đầu vì cô thích nhìn thấy khuôn mặt đầy mong đợi. Đó là một lúc người đàn ông cao lớn đột nhiên lọt vào mắt cô. Người đàn ông bước ra từ lối vào khách sạn, bước đi với một bước đi rộng. Người phụ nữ đứng cạnh cô không quan tâm đến những gì cô ấy nói với cô và chỉ vội vã đi về phía trước. Phía sau hai người đàn ông này có một số người hầu đi theo với một khoảng cách thích hợp. Nhận thấy sự chú ý của người qua đường cùng một lúc, anh dường như là một nhân vật khá nổi tiếng. Ôi không, thưa cô. Anna bị ám ảnh bởi một cảm giác chóng mặt kỳ lạ, quay lại đối mặt với người đàn ông và Lisa nắm lấy cánh tay cô. Vâng, thưa cô, thật tuyệt khi nhìn thấy. Em biết rõ cảm giác đó, nhưng em vẫn không thể, em không thể sử dụng nó. Lisa cau mày và bây giờ lưỡi cô ấy siết chặt. Nghiêng đầu trước những từ xa lạ, Anna lại chuyển ánh mắt sang người đàn ông tóc vàng. Chiếc xe chở anh và người phụ nữ nhanh chóng biến mất ở phía bên kia đường cao tốc. Bởi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Lisa hít một hơi thật sâu và dừng lại trước mặt Anna. Người đó là ai? Cái đó, cô thậm chí không cần phải biết điều đó. Đừng biết. Anh ta có tiếng xấu sao? Nói cho tôi biết, em đang làm gì vậy? Lisa lắc đầu và nắm lấy tay Anna. Nhớ kỹ, thưa cô, không phải anh ta, cái kia. Rồi... Đúng rồi, một cây nấm độc. Lisa hét lên với đôi mắt lấp lánh. Mặc dù cô ấy nói với những lời vô lý, nhưng cô ấy có một biểu hiện nghiêm túc. Nhớ kỹ, thưa cô, nếu cô ăn nó, cô sẽ chết. Chương 7. Bước đột phá bắt đầu từ chiếc váy. Đó là chiếc váy cho buổi ra mắt của Anna Hardy, được mặc tại cung điện hoàng gia. Brenda Hardy nhìn chiếc váy của Anna với một cái nhìn hơi bối rối. Nó có màu trắng tinh khiết ở bề ngoài theo truyền thống, nhưng kiểu dáng không ngoan ngoãn chút nào. Đường viền của áo sâu bao nhiêu, cô sẽ ra mắt bằng cách khoe một nửa vai và ngực của mình với toàn bộ xã hội. Dù sao, bà ta cũng là một người phụ nữ khác thường. Brenda Hardy lầm bầm với một tiếng thở dài và dựa lưng sâu vào ghế cánh. Chính nữ bá tước Mayer đã đề xuất một chiếc váy như vậy. Ý kiến của bà về việc một chiếc váy ra mắt khiêm tốn hơn, nghĩa là một chiếc váy ra mắt bình thường, sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Thật tuyệt vời khi thấy một cô gái trẻ ra mắt khi cô bước sang tuổi 20, mặc những chiếc váy giống như những người em của mình. Bà tức giận đến tận đỉnh đầu, nhưng vì đó là sự thật, thật khó để tìm từ ngữ để bác bỏ. Và mùa xuân khoảng 15 tuổi, các cô gái của các gia đình quý tộc Lechen đã ra mắt xã hội tại bữa tiệc thành lập. Mặc dù đôi khi họ bị trì hoãn khoảng một năm vì lý do cá nhân, nhưng chưa bao giờ có một người phụ nữ nào ra mắt muộn như vậy. Mặc dù có những lý do được đưa ra rằng đó là vì cô yếu đuối và sống ở nông thôn, nhưng không ai tin điều đó. Vì vậy, nếu cô nổi bật, tốt hơn hết là với một động thái độc đáo. Chiếc váy với tay áo phồng và váy bồng bềnh hơi rủ qua vai chắc chắn rất đẹp. Đường viền voan được độn trên váy, nhuộm nhẹ bằng màu hồng nhạt. Điều này làm cho chiếc váy có thể đơn giản, trông sáng hơn. Cứ như thể chủ tiệm may đã giữ lời hứa, mang đến một chiếc váy trông giống như một bông hoa mới nở. Cho dù bạn nhìn nó như thế nào, nó không phải là một chiếc váy ra mắt xứng đáng với con gái của một bậc cha mẹ khiêm tốn. Nhưng từ tức hát đi, người cha cháy bỏng với tham vọng hồi sinh bản thân bằng cách bán con gái mình, không ở vị trí để cảm thấy bị chỉ trích bất công vì điều đó. Brenda Hardy, người đã cứng lòng, rung chuông trên bàn, người hầu gái, người đã rời đi để làm việc vặt của mình, nhanh chóng trở lại với một cô hầu gái trẻ phục vụ Anna. Đối với Anna, có một nhiệm vụ dành cho cô. Cô có thể làm được không? Vâng, thưa bà, cứ để đó cho tôi. Người giúp việc với khuôn mặt lo lắng lớn tiếng trả lời. Được rồi, đó là một thái độ tuyệt vời. Rất vui khi được nghe như vậy. Chỉ với một nụ cười trên môi, Brenda Hardy từ từ đứng dậy và đi về phía cô hầu gái. Để Anna mặc chiếc váy này. Nếu cô không mang theo Anna trong bộ trang phục này trước giờ khởi hành, cô sẽ bị sa thải. Bien thức dậy sớm hơn bình thường. Đúng, đó là buổi trưa, khác xa với thời gian thức dậy thông thường. Đối với anh, nó giống như một buổi sáng sớm. Thật tốt quá, hoàng tử của ta. Nhờ đó, những người hầu trong dinh thự của đại công tước đã có thể tránh được bi kịch bị nhà vua cố trách. Bà Fitz đã nói đùa một cách bất thường với Bien, người vừa bước ra khỏi phòng tắm. Trên mặt bà cũng nở nụ cười dịu dàng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Bien mỉm cười rạng rỡ và bước vào phòng thay đồ với một sải chân rộng. Những người hầu đang chuẩn bị quần áo ngừng làm việc một lúc rồi quay lại và cúi đầu. Không còn nụ cười nào trên khuôn mặt Bien khi anh đáp lại lời chào bằng một cái gật đầu nhẹ. Khi Bien thay xong quần áo, đứng trước gương, những người phục vụ bắt đầu di chuyển bận rộn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trở nên sáng hơn khi họ bước ra ngoài với trang phục trang trọng phức tạp và đầy màu sắc. Bien nhìn bụi vàng trôi nổi trong ánh sáng với đôi mắt nheo lại. Ngay cả khi ít nhất một hoàng tử phiền phức không xuất hiện, vũ hội tối nay sẽ tiếp tục mà không gặp vấn đề gì. Bien nhận thức rõ rằng những lời đe dọa của cha mình chỉ là vô tội vạ. Vua Philip III đáng kính của Lechen, người cha nhân từ của anh, không thể làm một điều như đặt một thanh kiếm vào cổ họng của anh. Tuy nhiên, anh quyết định tham dự. Cái giá của việc có mọi thứ được trang bị và tận hưởng một cuộc sống suôn sẻ là một luật phải trả. Duy trì mức trách nhiệm tối thiểu khác với nô lệ. Đó là dòng sống đúng đắn mà anh đã giữ như một Denister. Xong rồi, thưa điện hạ. Bien thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và quay lại. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo khóe môi lên, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Bien bắt đầu bước một bước mới mẻ về phía hiên trung tâm của dinh thự đại công tước, nơi chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Khuôn mặt của những người phục vụ đi theo được thắp sáng với ánh sáng ngưỡng mộ và vui mừng mà họ đã hồi phục sau nhiều nỗ lực. Sẽ tốt hơn hết nếu đến thủ đô sớm hơn một ngày và ở lại. Tôi sợ rằng ngài sẽ bị trễ vì đường bị chặn. Bà Fitz, người đã đi theo đến tận đầu xe ngựa, lo lắng nói. Đó không phải là chuyện xấu. Điện hạ, tôi có nên yêu cầu điều gì đó xảy ra để chặn đường không? Bien ngồi trong xe ngựa, trái ngược với thái độ tinh nghịch của anh. Động tác của anh thật nhanh nhẹn và tao nhã. Xe ngựa chở đại công tước rời cung điện Surin với những người hầu tiễn đưa. Đó là một buổi chiều cuối xuân đầy nắng. Khung cảnh chảy ra từ cửa sổ xe giống như một bức tranh. Tất cả đều là do anh. Bởi vì anh. Khi cung điện bắt đầu xuất hiện bên kia đường, Brenda Hardy nổi giận. Từ tước Hardy, người hầu như không thở dài, trừng mắt nhìn vợ mình như thể xấu hổ. Cái gì? Bây giờ anh có muốn đổ lỗi cho em và nói rằng em phải chịu trách nhiệm về tai nạn xe ngựa của người khác không? Nếu như anh không đem tiền ngân hàng rời khỏi nhà chúng ta đã không phải vào cung điện một cách khó coi như vậy vào ngày vũ hội. Từ tước Hardy, người đã mệt mỏi với giọng nói của vợ mình, người đang cao giọng không chịu thua kém, không thể cưỡng lại thêm nữa và ngậm chặt môi. Dưới những sự hỗn loạn, Anna chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt nửa choáng váng. Surin là một thành phố tiếp giáp với thủ đô Bern. Người ta nói rằng không quá xa để đi bằng xe ngựa, nhưng sự xuất hiện của họ đã bị trì hoãn rất nhiều so với dự kiến do tai nạn. Rõ ràng là một vấn đề lớn khi vũ hội đã bắt đầu, nhưng đối với Anna, ngay cả thực tế đó dường như là một thế giới xa xôi. Sẽ tốt hơn hết nếu con đường không được thông mãi mãi. Anna nhìn xuống với đôi mắt sắp khóc. Để đến hoàng cung mặc một chiếc váy đáng xấu hổ như vậy, cô cảm thấy muốn nhảy xuống xe ngựa. Ngay khi Anna nhìn thấy chiếc váy, cô kiên quyết từ chối. Nếu không phải vì Lisa, người đã khóc lóc và cầu xin cô đừng trở về nông thôn, nói rằng cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà kể từ hôm nay nếu cô không mặc chiếc váy này. Cô sẽ không bao giờ mặc thứ thô tục như vậy. Anna không thể đi đến vũ hội như thể cô chân chuồng, và không thể để cô hầu gái vô tội ra ngoài. Đã đưa ra một thỏa hiệp của riêng mình, đó là để che vai bằng một chiếc khăn choàng ren. Mặc dù không hài lòng lắm, Từ Tước, may mắn thay, đã lùi lại một bước và nhượng bộ cô. Con phải làm tốt những gì con đã học, Anna. Con có hiểu không? Khi cỗ xe đi qua lối vào lớn của cung điện, Từ Tước Hardy khăng khăng yêu cầu. Học? Cô đã học được những gì? Anna đã cố gắng lấy lại trí nhớ của mình bằng cách nào đó, nhưng nó không diễn ra như cô mong muốn. Trong khi đó, cung điện ngày càng gần hơn. Hai bàn tay của Anna nắm chặt chiếc khăn tròn ren quấn quanh vai cô đang run rẩy, như thể chúng đã co giật. Từ tước, đây là cái quái gì vậy? Nữ bá tước Mayer thốt lên lo lắng khi thấy gia đình Hardy vội vã chạy lên cầu thang. Đó là sau khi cặp đôi hoàng gia đã đến và việc giới thiệu các cô gái trẻ ra mắt mùa này đã kết thúc. Vì một tai nạn xe ngựa, chúng tôi thật sự đến muộn sao? Victoria Mayer nhìn Từ Tước như đang hỏi một câu hỏi thảm hại, vội vã chạy xuống cầu thang. Cái khăn choàng này là cái gì? Tôi xin lỗi, thưa bà, đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể quản lý. Brenda Hardy, người đang chú ý, nhanh chóng bào chữa. Tốt nhất, Anna đã che phần thân trên của mình bằng một chiếc khăn choàng, che giấu mục đích của chiếc váy đẹp. Tôi sẽ không thể đưa đứa trẻ này lên xe ngựa nếu không có khăn choàng. Bà không thể tưởng tượng được con bé bướng bỉnh như thế nào. Đưa ra những lời bào chữa tệ hại, nữ bá tước Mayer lắc đầu lo lắng, nắm lấy cổ tay Anna trước và vội vã bắt đầu leo lên cầu thang. Bà ta không thể xử lý cô gái nhỏ yếu đuối này. Sự bất tài của Brenda Hardy khiến bà run rẩy vì tức giận. Nữ bá tước, cho tôi một chút thời gian. Này, cô Hardy, bệ hạ đã đến rồi. Cô cần thêm bao nhiêu thời gian? Anna thở dài và cầu xin, nhưng nữ bá tước Mayer không hề nao núng. Dù sao, không thể thoát khỏi sự dỉ xét của đứa trẻ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thay vào đó, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nếu sự xuất hiện của một cô gái nông thôn ngây thơ được thể hiện với chút quyến rũ. Xin hãy thông báo đi. Bà ra lệnh cho những người hầu canh gác phía trước sảnh điện. Cánh cửa nặng nề, khắc màu sói trắng, tượng trưng cho hoàng gia Denister, từ từ mở ra và ánh sáng, tiếng động chói lọi tuôn ra. Nhà Từ Tước Hardy đến. Theo giọng nói lớn của người hầu, ánh mắt của các quý tộc tràn ngập đại sảnh rộng rãi đều tập trung vào tất cả họ cùng một lúc. Ngay lúc đó, Victoria Mayer có linh cảm rằng họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc xuất hiện như thế này hơn là được giới thiệu là một trong nhiều phụ nữ trẻ. Cuộc khủng hoảng này đã biến thành một cơ hội. Nữ bá tước Mayer, người trao đổi ánh mắt với Từ Tước Hardy, vội vã đi theo họ, lấy chiếc khăn choàng từ Anna, người đang đóng băng như một bức tượng. Anna nhận ra điều này quá muộn, đã cố gắng chụp nó, nhưng nó chẳng qua chỉ là một cử chỉ vô ích. Đi thôi, cô hát đi. Nữ bá tước Mayer đẩy lương Anna bằng tất cả sức mạnh của mình với một mệnh lệnh lạnh lùng. Giải thưởng tuyệt đẹp mà cô được trao trong mùa giải này đã bị ném vô mục đích và ánh sáng chói lọi. Cô không thể thở tốt. Đó là tất cả những gì Anna hầu như không thể nghĩ ra. Ngay cả khi cô chỉ đứng im lặng, trái tim cô vẫn đập thình thịch như sắp nổ tung và hơi thở của cô bị mắc kẹt trong cổ họng. Hít thở. Anna hít một hơi thật mạnh và ngẩng đầu lên. Hội trường vô cùng rộng rãi và lộng lẫy, được lấp đầy bởi những người lộng lẫy như hội trường này. Anna, người hầu như không đỡ được đôi chân đang run rẩy của mình, và bước một bước, lại dừng lại sau một lúc. Đó là bởi vì cô nhớ mình trông như thế nào. Anna nhún vai và nhìn xung quanh như thể đang cầu cứu. Nhưng tất cả những gì đập vào mắt cô là những khuôn mặt xa lạ và ánh đèn chóng mặt. Sau một thời gian, nó mờ dần như một bức tranh bị bôi nhọ. Mình nên làm gì? Anna nhìn xung quanh một lần nữa, run rẩy bất lực như một con mồi bị ném vào hang thú hoang. Đó là lúc tiếng kêu của người hầu có thể được nghe thấy, thông báo sự xuất hiện của một vị khách mới giữa tiếng xì xào của người xem. Hoàng tử Bien tiến vào. Cơn sóng do cái tên đó gây ra đã quét toàn bộ phòng tiệc trong tích tắc. Chương 8. Từ tước Hattie và nữ bá tước Mayer, những người đi theo Anna trong khi cố tình giữ khoảng cách, nhìn lại với khuôn mặt hoang mang. Họ không bao giờ mơ rằng sẽ có những vị khách chưa đến, thậm chí còn hơn thế. Đó là hoàng tử Bien. Họ rút lui trước. Con đường trải thảm đỏ từ lối vào sảnh tiệc đến đầu đối diện, đến sân khấu nơi nhà vua và hoàng hậu ngồi cạnh nhau, bây giờ thuộc về hoàng tử Bien. Không, họ chỉ biết điều đó cho đến khi họ tìm thấy Anna, đứa trẻ rắc rối mà họ đã quên trong một thời gian. Trời ơi, nhìn đứa nhỏ kia kìa. Brenda Hardy siết chặt cánh tay chồng với khuôn mặt xanh nhạt. Anna, người đã đánh mất mình trong một cuộc tấn công hoảng loạn, bị đóng băng, đang đứng giữa tấm thảm chặn đường của hoàng tử. Để mang đứa trẻ đó, họ phải vượt qua hoàng tử Bien, và thật khó để nói lựa chọn nào sẽ khủng khiếp hơn. Trong khi đó, khoảng cách giữa hoàng tử và Anna ngày càng nhỏ. Có lẽ bà đã lên kế hoạch như thế này. Brenda Hardy đã chất vấn nữ bá tước Mayer, liệu bà có phải là chủ mưu đằng sau vụ bê bối này hay không. Cau mày suy nghĩ, bà nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu. Để xem nào, không có cách nào khác ngoài việc đi lên từ đây. Gì cơ? Brenda Hardy thở dài run rẩy. Nếu trước mặt quý tộc từ khắp nơi trên đất nước là không đủ, và con bé sẽ trông giống như một sự ô nhục tại một cuộc tụ họp nơi gia đình hoàng gia có mặt. Nhưng người phụ nữ này đang hành động như thể tất cả chỉ đơn giản là buồn cười. Ngay khi bà nghi ngờ rằng người phụ trách đi kèm có ý định làm rối tung mọi thứ, hoàng tử Bien với một cái cau mày trên khuôn mặt dừng lại. Anna quay lại nhìn cái bóng phủ lên người cô. Đây là cái quái gì vậy? Đầu Bien hơi nghiêng khi nhìn xuống người phụ nữ đang làm điều gì đó ngớ ngẩn. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đó, anh không nghĩ nhiều về điều đó. Tất nhiên, cô sẽ lùi lại, di chuyển đi, và nếu anh đi ngang qua như vậy, cô sẽ chỉ là một trong vô số người khác. Anh hy vọng mình sẽ có thể kiên trì và ngăn chặn bản thân. Nhưng bất kể ý định là gì, anh phải thừa nhận hoàn cảnh và sự hiện diện của cô. Bien hạ ánh mắt xuống một chút nữa và đối mặt với người phụ nữ. Ngay cả với đôi mắt đầy áp anh, người phụ nữ chỉ choáng váng như một người không thể nhìn thấy gì. Mỗi lần cô khẽ chớp mắt, đôi mắt to của cô ngày càng mơ hồ và trong suốt. Đôi mắt cô có màu xanh khác thường với tông màu xanh sáng. Bien khẽ nhíu mày, ngừng nhìn qua người phụ nữ. Cha và mẹ với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt là những người đầu tiên xuất hiện. Lại là Bien. Những ánh mắt dường như chứa đầy tiếng thở dài. Lời buộc tội trong biểu cảm cau mày của Leonid rõ ràng còn gay gắt hơn thế. Chưa kể da của Louis đang đỏ lên. Ít nhất họ nên biết ơn rằng sự khởi đầu của màn ra mắt mà anh đã tham gia ít nhất là không nhàm chán. Bien ngẩng đầu lên một lần nữa, lần này với một nụ cười dày hơn một chút có một sự khó chịu mờ nhạt trong mắt anh khi anh từ từ nhìn vào những bức tranh từng tô điểm cho trần cao và những chiếc đèn chùm khổng lồ bên dưới nó. Cho dù anh có nghĩ nhiều đến đâu, anh cũng không có ký ức về việc cam kết bất cứ điều gì với người phụ nữ đáng bị biến động như vậy. Giả định rằng người phụ nữ lạ mặt này có thể đã nhầm anh với Leonid và đã nhanh chóng bị xóa khỏi tâm trí anh. Thiên đường sẽ đến sớm hơn một chút so với ngày hoàng tử nghịch ngợm không gây rắc rối với phụ nữ. Anh hy vọng rằng người phụ nữ mà anh không biết sẽ biến mất trước mặt anh. Bien hạ ánh mắt xuống, vốn đang lang thang không mục đích trên không trung. Nhưng một người phụ nữ lạ mặt vẫn cản được anh. Không biết phải làm gì, cô chỉ run rẩy như một con thú nhỏ bị đẩy đến bãi săn. Khi Bien, người không còn muốn tham gia vào tiêu phẩm này nữa, bước một bước, cơ thể của người phụ nữ đang thở hổn hển như thể bị siết cổ và loạng choạng. Ngay cả khi anh thở dài, Bien vẫn nhanh nhẹn hỗ trợ người phụ nữ. Nói chuyện hôm nay không phải chuyện của anh, nhưng tin đồn đại công tước thậm chí còn làm choáng váng một người phụ nữ trong hoàng cung thì thật vô lý. Thở, Bien thì thầm thấp giọng với người phụ nữ đang chuyển sang màu xanh. Từ từ ngẩng đầu lên, người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên, như thể cô chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu tiên. Những giọt nước mắt trong đôi mắt đỏ hoe của cô dường như càng nổi bật hơn vì mặt cô như không còn một giọt máu. Thở, giống như một đứa trẻ học một từ xa lạ, người phụ nữ lặp đi lặp lại những lời của anh. Đôi môi nhỏ nhắn của cô cũng đỏ như nước mắt. Bien khịt mũi cười, giật mình. Thở, thở. Bien hạ giọng xuống một chút và thì thầm chậm rãi. Người phụ nữ gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Cô vẫn còn run rẩy, nhưng may mắn thay, cô dường như đã thoát khỏi nguy cơ bất tỉnh. Thở. Người phụ nữ lầm bầm những lời này liên tục, đều đặn hít thở sâu và thở ra liên tục. Đôi vai trắng nõn run rẩy theo nhịp điệu nhỏ và gầy một cách vô lý. Sau khi hơi thở đã ổn định, người phụ nữ vội vàng lùi lại phía sau anh. Trên khuôn mặt cô, vốn đã trống rỗng từ lâu, đột nhiên một cái gì đó xứng đáng được gọi là cảm xúc xuất hiện trong tâm trí. Xấu hổ và cảnh giác, đó không phải là thái độ mà người chịu trách nhiệm làm ở Mỹ theo cách của người khác sẽ thấy. Tôi rất xin lỗi, hoàng tử. Một người phụ nữ trung niên đang theo dõi cô bước đến với những bước chậm rãi và hỗ trợ người phụ nữ. Ánh mắt Bien liếc nhìn bà, nhanh chóng quay sang cô gái trẻ lần nữa. Cô đang cố gắng che vai, vạt áo và khe hở của mình bằng cách nào đó, nhưng nỗ lực vô nghĩa đó chỉ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Một cô gái trẻ lần nữa trong chủ đề xuất hiện trong một chiếc váy như thế. Một nụ cười quanh co nở trên khóe môi Bien khi anh liếc nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt của cô vốn đã khô như xác chết đang dần dần đỏ rực. Cẩn thận ngẩng đầu lên khi ánh mắt chạm vào anh, người phụ nữ giật mình và thậm chí lùi về phía sau. Bây giờ ngay cả tai cô cũng bị nhuộm đỏ tươi. Tôi chân thành xin lỗi hoàng tử, cô Hadi đã rất lo lắng và phạm phải một sai lầm lớn. Một vị phu nhân khác bước đến chỗ hai người phụ nữ đang bận rộn. Khoảnh khắc anh nhận ra bà với cái đầu cúi ngẩng đầu lên, Bien đã hiểu toàn bộ câu chuyện về sự náo động vô lý này. Đó là Victoria Mayer, chính người phụ nữ là nhà môi giới tốt nhất trong thị trường hôn nhân Legend. Bông hoa của phu hội này là Anna Hadi, bất kể ai nói gì. Với câu chuyện về sự ra mắt muộn màng của cô trong thế giới xã hội, ngoại hình độc đáo của cô và tên của hoàng tử Bien, không có người phụ nữ nào đánh bại cô với việc đang ở trên đầu lưỡi của mọi người. Đó cũng là bữa bá tước Mayer. Bà ta thậm chí sẽ sử dụng đại công tước để làm cho cô gái đó nổi bật. Tôi đoán đó phải là chiến lược. Làm sao anh biết hoàng tử sẽ xuất hiện muộn? Nếu không phải vì chiến lược, làm thế nào bà ta có thể giải thích nó? Nhân tiện, cô gái đó cũng không bình thường. Tôi nghĩ cô ta sẽ ngây thơ vì cô ta đến từ nông thôn. Nhưng làm thế nào cô ta có thể làm được một điều thông minh như vậy? Đôi mắt của những người phụ nữ liếc nhìn Anna, người đang ngồi lặng lẽ ở dưới phòng tiệc, chứa đầy sự tò mò kinh miệt. Một người phụ nữ xinh đẹp, thậm chí còn lọt vào mắt xanh của Bien, Denister. Nhờ sự hỗn loạn, Anna Hadi đã đạt được danh tiếng khét như vậy ngay lập tức. Ngay cả anh, chồng cũ của công chúa Gladys, cũng thừa nhận cô. Vì vậy, Sự đồng thuận chung là cô chắc chắn là một người đẹp tuyệt vời. Ngay cả những lời chỉ trích từ tư tước hát đi, vì đã phơi bày lòng tham tô tục của mình để bán con gái với giá cao cũng không thể tranh luận về vẻ đẹp của Anna hát đi. Cô hát đi, cô khỏe không? Nữ bá thước Mayer, người đang đi dạo quanh phòng tiệc, tiến lại gần Anna. Anna theo phản xạ nắm lấy khăn choàng và ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô tràn đầy oán hận, khá táo bạo. Cô là một cô gái trẻ có vẻ cá tính. Nữ bá thước Mayer cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Anna và mở quạt. Những cô gái khác đang bận rộn thưởng thức điệu nhảy của họ, nhưng Anna vẫn ngồi yên trên băng ghế. Nhiều chàng trai trẻ đến mời cô khiêu vũ đã bị từ chối và thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt với Anna đúng cách. Nháy nhuyết một bài thì sao? Đây là tiệc ra mắt. Tôi không thể, tôi không thích điều này, thưa bà. Giọng nói của Anna vẫn còn run rẩy nhẹ nhàng. Cô lo lắng nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu. Cô giống như một thằng ngốc, thậm chí không có một chút hòa đồng. Nhưng biểu cảm rắc rối này cũng trở nên quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nữ bá tước Mayer nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt lông vũ của mình. Chiếc khăn choàng xấu xí làm bà ngứa mắt. Nhưng bà quyết định để nó yên, bởi vì nếu bà lấy nó một lần nữa, cô ấy sẽ xé toạc cả rèm cửa của cung điện hoàng gia để che mình. Cô ấy đã thể hiện mọi thứ cô ấy cần thể hiện. Vì vậy, chiếc váy đã phục vụ đầy đủ mục đích của nó. Ngẩng đầu lên, nữ bá thước Mayer nâng cằm Anna lên bằng đầu quạt gấp. Đó là cách cư xử cơ bản khi nhìn vào mắt người khác để trò chuyện. Phu nhân, làm ơn. Cô đã làm khá tốt trước mặt hoàng tử Bien. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này sao? Trái ngược với nụ cười dịu dàng của bà, giọng nói của bà lạnh lùng. Hoàng tử. Anna đã suy ngẫm một lúc, vô thức khép người lại, mím chặt môi. Đó là bởi vì một người đàn ông với cái tên lóe lên trong tâm trí cô. Khi thế giới bắt đầu quay cuồng và ngột ngạt, Anna mất hết phán xét. Chỉ sau khi cô có thể thở, cô mới nhận ra mình đã làm gì và với ai. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy nỗi sợ hãi xé lại lấn át mình. Tôi tôn trọng quan niệm không khiêu vũ, nhưng cố gắng giữ phẩm giá tối thiểu. Điều đó có nghĩa là hãy nhớ rằng đây là một cách để bảo vệ danh dự của gia đình Biden, những người đã nuôi dạy cô hát đi. Cô có hiểu không? Danh dự của gia đình Biden. Nữ bá thước Mayer, người đã nói những lời khiến trái tim cô đau đớn sâu sắc, lặng lẽ rời khỏi Anna. Bị bỏ lại một mình, Anna đếm số với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ đến khi đếm đến 20, cô mới có thể lấy lại được nhịp thở ổn định. Nó chưa bao giờ như thế này ở Bedford. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như một cái ngốc bất lực. Hãy kiên nhẫn lâu hơn một chút. Kìm nén sự thôi thúc muốn chạy trốn khỏi đây, Anna từ từ mở mắt ra. Rốt cuộc, anh đã ở đó. Đại công tước Sturin, hoàng tử Lechen, người đã quan sát cận cảnh bóng dáng thảm hại của Anna hát đi. Anh vừa nói vừa dựa vào cột đá cẩm thạch trang trí công phu. Đứng đối diện với anh là một người đàn ông trông giống anh. Anh là anh em sinh đôi và là thái tử Leonid. Họ giống hệt nhau một cách đáng ngạc nhiên về chiều cao, vóc dáng và ngoại hình. Sự khác biệt duy nhất là thái tử đang đeo kính. Mặc dù Bedford là một đất nước xa xôi, bị cô lập với phần còn lại của thế giới, nhưng ngay cả ở đó, hai hoàng tử sinh đôi vẫn khá nổi tiếng. Anna thờ ơ với những tin đồn như vậy, thậm chí còn nhớ tên họ. Ban đầu, đại hoàng tử Bien là thái tử, nhưng hành vi xấu xa của anh đã gây ra sự tức giận và oán giận trên khắp vương quốc. Anh nói rằng vị trí này nên được chuyển cho em trai mình, hoàng tử Leonid. Không cố gắng tránh ánh mắt của cô, Anna thở dài mà không nhận ra. Đó là vì cảm giác hình ảnh lặp lại trước đó khi cô nhìn hoàng tử Bien, người bắt đầu bước đi với cô thẳng đứng. Mặc dù trông giống nhau, nhưng dáng đi của cặp song sinh khác nhau rõ rệt. Không giống như thái tử, người bước đi với tư thế thẳng đứng và khiêm tốn như một người lính, đại công tước di chuyển như thể đã tận hưởng một cuộc tàn bộ nhàn nhã. Cảm giác như thể chỉ có không khí xung quanh anh đang chảy chậm. Đó là nhân vật cô đã nhìn thấy ở gai xe lửa và trên đại lộ Tara. Nấm độc. Đại công tước đột nhiên quay đầu về phía Anna, người đang lẩm bẩm trống rỗng. Đó là khoảnh khắc mà ánh mắt của họ gặp nhau mà không có cơ hội trốn thoát.